chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1954, nữ lão tổng bão nổi. Chờ một chút, nếu như là Lâm Tổng, không phải cần phải xưng là lão bà sao? Xem ra Vương Đại Đông băng vệ sinh, là cho khác muội tử mua. Lão bà của mình Đại Di Mụ cũng đến không gặp nhiệt tình như vậy. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Tô Ánh tựa hồ phát hiện cái gì? Nhanh chóng giao xong tiền, sau đó cùng đi lên. Nàng vẫn cảm thấy, Lâm Thi Nghiên đối nàng có ơn chi ngộ. Lúc này thấy Vương Đại Đông vậy mà cho khác muội tử mua băng vệ sinh. Tuyệt so muốn gặp chuyện bất bình. Tô Ánh một mực theo Vương Đại Đông. Cuối cùng đi đến một nhà Starbucks quán cà phê. Cái này liền càng thêm khẳng định Tô Ánh trong lòng suy đoán. Vừa mới nàng khi đi, Lâm Tổng còn ở văn phòng đây. Tốt ngươi tên hỗn đản. Có Lâm Tổng ưu tú như vậy lão bà, lại còn đi thông đồng khác muội tử. Đừng trách ta hôm nay lục thân bất nhận. Chờ ta một chút cùng hắn mới không phải thân thích đâu. Tô Ánh mang theo cánh nhỏ, tức giận đi vào Starbucks. Trong nội tâm nàng đã nghĩ kỹ, đợi lát nữa đi vào, nhất định muốn cầm băng vệ sinh dán Vương Đại Đông một mặt. Nhìn hắn còn dám hay không phản bội Lâm Tổng. Bất quá, khi tiến vào Starbucks thời điểm, Tô Ánh tựa hồ theo ném. Không biết Vương Đại Đông tiến cái kia ghế lô, nhưng không quan hệ, chỉ cần hỏi một chút phục vụ viên liền tốt. Không có ý tứ vị tiểu thư này, xin hỏi ngài cùng vừa mới vị kia nam sĩ là quan hệ như thế nào đâu. Phục vụ viên cũng không có lập tức nói cho Tô Ánh. Dù sao khách nhân tư ẩn là không thể tùy ý lộ ra. Huống chi, vạn nhất náo ra chính cung nương nương bắt tiểu tam sự tình đến. Đối quán cà phê ảnh hưởng cũng là thật không tốt. Há, vừa mới nam kia là lãnh đạo chúng ta lão công. Lãnh đạo hôm nay vừa tốt đến Đại Di Mụ, vốn là để hắn đi mua. Kết quả quên nói cho hắn biết lãnh đạo chúng ta quen dùng thẻ bài. Cho nên ta liền tự mình đi mua. Tô Ánh nói, lắc lắc trong tay băng vệ sinh. Phục vụ viên ngẫm lại, giống như vừa mới nam kia trong tay xác thực cầm lấy băng vệ sinh. Lúc đó nàng còn kỳ quái tới, một người nam nhân, vậy mà cầm lấy băng vệ sinh khắp nơi lắc lư. Nguyên lai là dạng này a. Lúc này nói ra, bọn họ tại số 14 gian phòng. Cảm ơn ngươi a. Tô Ánh đối với phục vụ viên cười cười. Không sai, sau đó xoay người sát khí đằng đằng hướng về số 14 gian phòng đi đến. Vừa đi vừa đem băng vệ sinh mở ra. Hừ, một hồi nhất định phải thoa cái kia gian. Phu, sao sao sao một mặt mới được. Rất nhanh, Tô Ánh chính là tìm tới số 14 gian phòng. Sau đó trực tiếp đẩy cửa ra. Quả nhiên, nhìn đến trong bao xương ngồi hai người. Một cái cũng là Vương Đại Đông. Một cái khác là một tên dài đến có chút cô gái xinh đẹp. Bất quá, tuy nhiên nữ tử kia cũng coi như xinh đẹp. Có thể cùng Lâm Thi Nghiên so ra liền muốn kém nhiều. Trong lòng càng là tức giận bất bình. Coi như ngươi muốn xuất quỹ, ngươi cũng tìm so Lâm Tổng xinh đẹp sao? Bất quá, cái này Giang Đô thành phố, còn thật tìm không ra mấy cái có thể so sánh Lâm Thi Nghiên xinh đẹp hơn nữ nhân tới. Mà lại, lúc này Vương Đại Đông còn tựa hồ ôm nữ tử kia. Hai người tư thế mập mờ cực, Tô Ánh giận không chỗ phát tiết. Trong tay băng vệ sinh, không chút khách khí thì hướng về Vương Đại Đông mặt dán quá khứ. Vương Đại Đông cảm giác 10 phần nhạy cảm. Đột nhiên cảm giác được sau lưng có sát khí, vô ý thức hết lần này tới lần khác đầu. Hỏng bét, lệch ra đầu Vương Đại Đông liền phát hiện không ổn. Bởi vì hắn nếu như nghiêng đầu, cái kia trước mặt hắn nữ nhân thì phải tao ương. Nhưng hắn hiện tại thân thể căn bản theo không kịp hắn phản ứng tốc độ. Cho nên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy một đạo bạch quang hướng về nữ nhân mặt vọt tới. Ba. Một tiếng vang nhỏ, màu trắng vật thể chuẩn xác trúng đích nữ nhân mặt. Nhìn đến màu trắng vật thể, Vương Đại Đông ngược lại là thở phào. Nguyên lai không phải cái gì ám khí, mà chính là CMN, thế nào lại là băng vệ sinh? Vương Đại Đông trừng to mắt, chợt quay đầu, nhất thời nhìn đến một mặt nổi giận đùng đùng Tô Oánh đứng ở trước mặt mình. Tô Oánh, ngươi làm gì? Vương Đại Đông nhíu mày, cái này Tô Oánh phát cái gì thần kinh? Vậy mà muốn cầm băng vệ sinh dán hắn mặt, may mắn hắn né tránh kịp thời. Bất quá, trước mặt hắn nữ nhân có thể thì xui xẻo lớn. Vương Đại Đông, ngươi còn dám hỏi ta làm gì? Tô Oánh đôi mắt đẹp chừng một cái, trực tiếp đem một cái khác mở ra băng vệ sinh hướng về Vương Đại Đông trên mặt thoa đi. Ta dựa vào, cái quỷ gì? Làm sao một lời không hợp liền muốn cầm băng vệ sinh dán mặt? Dừng tay, ngay tại Tô Oánh trong tay băng vệ sinh sắp áp vào Vương Đại Đông trên mặt thời điểm, quát lạnh một tiếng đột nhiên tại cửa ra vào vang lên. Cái thanh âm này mười phần uy nghiêm, để Tô Oánh vô ý thức đình chỉ trong tay động tác. Lâm Tổng, Vương Đại Đông ra hỏa này vậy mà cõng ngươi cho khác nữ hài tử mua băng vệ sinh. Không phải sao, bị ta bắt tại trận, ngươi đừng cản ta, ta hôm nay nhất định muốn dán đối với gian. Phu, sao một mặt. Tô Oánh đối với Lâm Thi Nghiên nói một câu, sau đó dự định tiếp tục hoàn thành chính mình đại chiêu. Tô Oánh, ngươi náo đầy đủ không có. Nhưng mà, Lâm Thi Nghiên quát lạnh âm thanh vang lên lần nữa. Tô Oánh bị giật mình, quay đầu có chút mờ mịt nhìn lấy Lâm Thi Nghiên. Nàng rõ ràng là đang trợ giúp Lâm Tổng. Có thể Lâm Tổng vì cái gì nói nàng đang nháo. Trong lúc nhất thời ủy khuất không thôi. Ra ngoài, Lâm Thi Nghiên đối với Tô Oánh quát lớn. Tô Oánh càng ủy khuất, vì lông Lâm Tổng hội quát lớn nàng, còn để cho nàng ra ngoài. Nàng đều là một lòng vì Lâm Tổng a, không cho phép đi. Lúc này, cái kia bị băng vệ sinh dán một mặt nữ nhân lại là đứng lên. Sắc mặt âm trầm tựa hồ muốn xuất nước tới. Nữ nhân kia nổi giận đùng đùng theo Tô Oánh trong tay đoạt lấy một chương băng vệ sinh. Không nói hai lời, liền muốn hướng Tô Oánh trên mặt dán đi. Tô Oánh vô ý thức liền muốn tránh né. Lâm Thi Nghiên thanh âm lại là vang lên. Không cho phép tránh. Tô Oánh thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Sau đó nữ nhân trong tay băng vệ sinh chính là vững vững vàng vàng dán tại Tô Oánh trên mặt. Nữ nhân dán một chương tựa hồ còn chưa hết giận, lại xé mở một chương, chuẩn bị lại dán Tô Oánh một chương. Lam tỷ, thủ hạ lưu tình, Vương Đại Đông lại là bắt lấy tay nữ nhân. Hừ, nữ nhân lúc này mới vứt bỏ trong tay băng vệ sinh. Sau đó dẫm lên nên dép lê, bạch bạch bạch rời đi phòng. Nữ nhân không có khi đi, Tô Oánh còn khống chế được nổi. Làm trong phòng chỉ còn lại có Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên thời điểm, Tô Oánh cũng nhịn không được nữa. Nước mắt lạch cạch rơi xuống. Cái này tính là gì sao? Nàng hảo ý giúp Lâm Tổng bắt gian, kết quả ngược lại tốt. Lâm Thi Nghiên còn trái lại giúp đối phương. Đối phương cầm băng vệ sinh dán mặt nàng, còn không để cho nàng chuẩn tránh. Loại này ủy khuất. May là Tô Oánh hiện tại đã là phó tổng giám đốc, cũng là khống chế không nổi tâm tình mình. Lâm Thi Nghiên lại là lạnh lùng nhìn lấy Tô Oánh, hỏi, ngươi rất ủy khuất. Không ủy khuất. Tô Oánh hàm răng gần như sắp muốn đem bờ môi cho cắn nát. Không ủy khuất mới là lạ. Vậy ngươi biết chính mình sai sao? Lâm Thi Nghiên tiếp tục hỏi. Không biết. Tô Oánh lớn tiếng nói. Từ khi cùng Lâm Thi Nghiên, đây là nàng lần thứ nhất lấy dạng này ngữ khí nói chuyện với Lâm Thi Nghiên. Không biết. Vậy ngươi không dùng để đi làm. Chờ ngươi chừng nào thì biết lại đến. Lâm Thi Nghiên thanh âm lạnh dọa người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.